Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121, chương 1122, Tường Vi cấm khúc. 32. Reza mất tích. Tin tức truyền tới ngày thứ 3. Kha'in chết rồi. Người hiểm nghi vẫn là Minh Thù. Nội dung cốt truyện chính dựa theo quỹ tích của nguyên lai phát triển. Bất quá trước Reza cũng không có mất tích. Đồng Diệp để cho Minh Thù gần đây không muốn xảy ra đi chiêu diêu. Hiện tại huyết tộc tìm khắp nơi nàng. Đồng Diệp đối với hai chuyện này tỏ vẻ hoài nghi. Thật không phải là ngươi làm. Minh Thù bưng lấy khẩu phần lương thực. Có khuyết điểm a. Đồng Diệp khóe miệng co giật một cái. Ngươi muốn không trước dọn đi ta bên kia. Bọn họ tìm tới ngươi nơi này. Chuyện sớm hay muộn. Minh Thù gác chéo chân thoáng qua. Vô cùng không thèm để ý thái độ. Tìm tới thì như thế nào? Còn có thể giết ta. Đồng Diệp nói. Vậy cũng chưa chắc. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Minh Thù hướng Đồng Diệp cười. Vậy bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ. Đồng Diệp ngoặc kép chấm hỏi. Có thể giết ngươi. Có thể không phải là rất vui vẻ. Đồng Diệp nói không thông Minh Thù. Chỉ có thể lộ vẻ tức giận đi. Ta có tin tức sẽ liên lạc lại ngươi. Ngươi ngàn vạn lần không nên đi ra ngoài loạn thoáng qua. Ta cảm thấy ngươi hẳn là tìm một cái đối tượng. Đồng Diệp liếc một cái. Quản ngươi đều muốn mệt chết đi được. Còn tìm cái đối tượng. Ta là có bao nhiêu nghĩ không ra. Ngươi uống ít chút. Cẩn thận ngộ độc thức ăn. Minh Thù. Đồng Diệp rời đi không bao lâu. Tô Miên trở về. Tô Miên để sách xuống bao. Đi qua ôm lấy Minh Thù. Nghĩ tới ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Buổi trưa mới thấy qua. Nghĩ cái gì? Một ngày không gặp như là ba năm. Tô Miên hôn Minh Thù bên cạnh. Nụ hôn của hắn mang theo nhiệt độ. Rơi vào nàng hơi lạnh trên da thịt. Ta rất muốn ngươi. Rõ ràng là đơn giản nhất nhất lời trực bạch. Có thể mỗi lần nghe thấy. Vẫn là không nhịn được đáy lòng như nhũn ra. Minh Thù tằng hắng một cái. Đẩy ra đầu của Tô Miên. Người bài tập đã làm xong sao? Tô Miên ngậm Minh Thù đầu ngón tay. Đầu lưỡi theo nàng lòng bàn tay trên quét qua. Bài tập của ta là ngươi. Minh Thù, tiểu yêu tinh không được rồi. Tô Miên làm ầm ĩ đủ rồi. Cắn bờ môi nàng, nhẹ giọng hỏi, có đói bụng hay không? Minh Thù a một tiếng. Tô Miên đem cổ lộ ra. Minh Thù nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt hơi hơi tỏa sáng. Chủ động ôm cổ của hắn. Tô Miên thật ra thì là có chút bất đắc dĩ. Cũng chính là vào lúc này. Nàng năng chủ động một chút. Răng đâm vào da thịt. Trong nháy mắt đó lạnh lèo. Để cho Tô Miên hơi hơi run rẩy. Vừa dày vừa nặng rèm cửa sổ. Đem căn phòng quang che chắn đến một chút không dư thừa. Tô Miên thân thể dần dần nóng lên. Trên người Minh Thù vốn là xốc xếch quần áo. Bị Tô Miên từng món tách. À, Tô Miên hơi dừng lại một chút. Đừng sợ, không đau. Minh Thù cắn dùng sức mấy phần. Tô Miên đau đến tê một tiếng. Ngươi cảm thấy có đau hay không? Tô Miên ủy khuất. Ta nhẹ một chút. Ngươi đi ra ngoài. Ta khó chịu. Ngươi làm sao? Tô Miên. Tô Miên lưu manh một cái. Bất quá sau chuyện này chính là Minh Thù đưa hắn đạp xuống. Tô Miên không chút nào tức giận. Nằm úp sấp ở bên ghế salon. Cười hì hì nói. Ta bài tập giao đến có được hay không? Minh Thù đắp lại chăn mỏng. Đem một chòm tóc theo khóe miệng đẩy ra. Ghé mắt nhìn về phía Tô Miên. Cũng liền 9 phút đi. Tô Miên nhíu mày. Ngươi thích không? Minh Thù kéo khóe miệng. Chậm rãi cười lên. Tô Miên đáy lòng nhất thời có chút không tốt dự cảm. Nàng nói. Mắc điểm 100, Tô Miên. Tô Miên biểu tình đổi tới đổi lui. Cuối cùng đứng dậy, nhặt lên quần áo đi phòng tắm. Vào phòng tắm thời điểm, hắn quay đầu, phất vũ. Chúng ta tương lai còn dài. Cho hắn chờ đợi. Vào đêm, đèn nê ông như cũ. Thành phố huyên náo đã ngừng nghỉ. Đèn đường chiếu sáng đường xe chạy. Quanh co hướng phương xa. Cuối cùng ẩn giấu vào trong bóng tối. Lúc này ở một chỗ không xe cộ đi lại qua lập tức. Một đám nhân ảnh đứng sừng sững. Bên cạnh là lật qua một bên bốc khói xe. Đồng Diệp, Phất Vũ ở địa phương nào? Đồng Diệp bị hai cái huyết tộc đè, quỳ một chân trên đất, đứng ở trước mặt hắn không là người khác, chính là thiên sử ca cái đó lông đỏ Hoắc Căn. Hoắc Căn Kha In, Đồng Diệp ngước đầu, vẻ mặt giễu cợt, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Hoắc Căn một cước đá vào Đồng Diệp ngực, Đồng Diệp thân thể sau này ngửa mặt lên, lại thứ tự bị cái kia hai cái huyết tộc án trở lại. Hoắc Căn bắt lấy tóc của Đồng Diệp, hung hăng kéo về phía sau kéo. Phất Vũ dám can đảm giết cha ta, nàng ở nơi nào? Ta không biết, nói, tìm chết. Hoắc Căn hai mắt đỏ ngầu, hướng về phía Đồng Diệp một trận quyền đả lòng bàn chân. Có nói hay không? Phất Vũ con tiện nhân kia ở nơi nào? Nói cho ta biết, Phất Vũ ở nơi nào? Đồng Diệp nắm mặt đất, vẻ mặt giễu cợt, không nói tiếng nào chịu đựng Hoắc Căn bạo lực. Mẹ, Hoắc Căn dừng lại, nhéo Đồng Diệp quần áo, đưa hắn kéo dậy, đưa tay ở trên người hắn lục soát. Đồng Diệp giơ tay lên xoa xoa mặt, đừng phí công rồi, bị ngươi đuổi thời điểm, ta liền đem điện thoại di động tiêu hủy. Hoắc Căn đem Đồng Diệp hung hăng ném trên mặt đất, ngươi liền như vậy thích cho nàng làm tay sai. Đồng Diệp xoay tục chải tóc, không nguyện ý nhìn Hoắc Căn. Hoắc Căn phát tiết hướng về phía Đồng Diệp lại là một trận quyền cước gia tăng. Hắn đánh mệt mỏi, còn để cho bên cạnh huyết tộc đánh. Hoắc Căn vẫy tay, ngăn lại bọn họ, ngươi còn thật trượng nghĩa. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể ngạnh khí tới khi nào? Hoắc Căn khom người bóp lấy cằm Đồng Diệp, chống lại Đồng Diệp vận ánh mắt trào phúng. Hắn lửa giận trong lòng toát ra, hung tợn nói, ta nhất định sẽ đem Phất Vũ thiên đao vạn quả, làm cha ta báo thù. Đến lúc đó ta muốn để cho ngươi xem, nhìn tận mắt nàng là chết thế nào. Mang đi. Hắn hất tay một cái, Đồng Diệp co quắp trên mặt đất. Ha ha, Đồng Diệp bị thân thể đè ngón tay, nhanh chóng trên mặt đất tìm mấy cái. 3:30 sáng, một chiếc xe từ đằng xa lái tới, ngừng ở lật xe địa phương. Minh Thù đẩy cửa xe ra đi xuống, trên điện thoại di động xác định vị trí biểu hiện, chính là chỗ này. Nàng ngắm nhìn bốn phía, tại cách đó không xa tìm tới lật qua một bên xe. Từ trong xe tìm tới bị ép tại chỗ ngồi dưới đáy điện thoại di động. Dừng lại ở gửi đi định vị giao diện. Trừ xác định vị trí cũng chỉ có một cái cứu chữ. Hiển nhiên chủ nhân chỉ kịp gửi đi xác định vị trí, còn lại cái gì cũng không kịp đánh. Tô Miên lấy đèn pin chiếu một cái bên trong xe. Đây là Đồng Diệp xe sao? Minh Thù ừ một tiếng. Ai sẽ trói hắn? Minh Thù cũng muốn biết cái vấn đề này. Ai sẽ trói hắn? Ai cũng biết Đồng Diệp là theo nàng lăn lộn. Minh Thù từ trong tay Tô Miên nhận lấy đèn pin, hướng xe bốn phía chiếu đi, không có phát hiện thứ hữu dụng. Lần nữa đi lên đường xe chạy, đèn pin quang phạm vi không lớn. Minh Thù quét băng qua đường, cuối cùng ngừng ở dính vào dơ bẩn địa phương. Máu đông đặc sau đỏ nhạt, có chút giống như một cái ký hiệu, hoặc như là tùy ý hình thành. Đây là cái gì? Kha In, Tô Miên nhìn dưới mặt đất mơ hồ, không biết là ký hiệu gì đồ vật, nàng làm sao nhận ra? Kha In đã chết rồi, nhưng là huyết tộc cảm thấy là nàng giết Kha In, cho nên bắt cóc Đồng Diệp chính là con trai của Kha In là ai tới? Minh Thù kéo lấy Tô Miên trở về trên xe, nàng mở ra không thường dùng hàng lậu WeChat, lật xem vòng bằng hữu. Vòng tròn bạn bè của huyết tộc thật ra thì cùng người thường không khác nhau gì cả. Bất quá thảo luận là hôm nay uống máu mới mẻ không tươi loại này tương đối sợ hãi vấn đề. Minh Thù dưới đường đi trơn nhãn, cuối cùng cố định hình ảnh tại một tấm một đầu nổi bật lông đỏ trong hình. Hoắc Căn Kha In, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.